Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 54, do dự. Sẽ bại trận, cây em cao, bất quá là một cây em, mặc dù tên là xương phi nhân tộc nam tử đột nhiên biến hóa thành loại này dáng dấp. Ở yêu tộc phong hầu bất hủ trước mặt, vẫn là một cái không đáng giá nhắc tới trẻ nít nhỏ. Xương phi khuôn mặt bắt đầu trở nên nhu hòa, toàn thân da xanh hóa, ngay cả toàn thân đều gai xương cũng dần dần thu liễm, hình thành tương đối huyền ảo bí mật vân. Trên trán một chi một sừng trên mộc chi pháp tắc bản nguyên khí tức phá lệ nồng nặc, ngay cả ngũ giai nguyên lực đồng phục tác chiến cũng bị ngạnh sinh sinh xanh bảo. Trước ngực cao vót cùng hạ thể bình cốc liên tiếp hiển hiện, một đạo hắc quang lưu truyền, như vảy giáp màu đen chiến bào khôi giáp liền bám vào ở xương phi cây em cao trên thân thể. A hát, đang bị lô ly mẫu lộ dây dưa tên kia yêu tộc phong hầu diễu cợt. Không nghĩ tới nhân loại các ngươi trong một gã giới chủ, lại còn tùy thân mang theo một gã bất hủ thần linh. Cái này không mục nát thần linh trong cơ thể, lại còn có ta yêu tộc một tia huyết mạch. Thú vị, thú vị. Gundam hơn 1000 mét xương phi không nói gì, xoay người cùng một gã khác yêu tộc bất hủ chém giết. Quyền, chân, vĩ, đầu, khửu tay, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị cũng có thể làm khí giới công kích đối phương. Hai cái quái vật lớn tương giao địa phương, bất hủ thần lực liên tiếp bạo tạc, vang vọng mảnh không gian này. Ha ha ha ha ha. Đại nhân, xem ra chúng ta lần này bắt được một con cá lớn. Tên kia yêu tộc bất hủ hưng phấn gào thét, một đầu đem xương phi bộ ngực cao vút và sụp, lợi chảo liên tiếp huy vũ, ẩn chứa quy luật cùng bí pháp công kích làm cho xương phi khổ không thể tả. Lạc Anh Đào Đồng, người chạy mau. Lô ly mữ lộ truyền âm thẳng vào xa xa đang cùng bốn gã giới chủ đánh giết trần bì cô gái tóc dài. Trong đầu, nữ tử gánh vác một cây to dài ám kim sắc trường côn, từ trong đó biến thành tiểu kiếm tránh hình thành một thanh cự kiếm. Nhiều lần giao thủ, dĩ nhiên cùng này bốn gã yêu tộc giới chủ đánh tương xứng. Nếu như La Phong ở nơi này, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, này tướng mạo mộng ảo tuyệt mỹ thiếu nữ, sử dụng dĩ nhiên là giống như hắn diễn thần binh. Ha ha ha, đại nhân, hai gã nhân tộc thiên tài, một gã có bất hủ bảo hộ, một gã có thể đem diễn thần binh sử dụng đến cái loại tình trạng này, tuyệt đối so với đánh chết bất hủ lấy được quân công cao hơn. Tên kia bị lô ly mẫu lộ vây quanh, yêu tộc phong hầu lộ ra nụ cười. Mặc dù là có ý định khống chế, nụ cười kia ở nhân loại mọi người nhìn lại cũng phá lệ sợ hãi. Như cự lang vậy, phong vương hoàn toàn không có để ý trên người dây dưa lô ly mẫu lộ. Cái này mới vừa tiến vào bất hủ tiểu tử kia ngay cả nó bảo giáp đều không thể hư hao. Sống hay chết, hoàn toàn ở nó một ý niệm. Lúc này, nó càng mong đợi tên kia nhân tộc thiếu nữ, Lạc Anh Đào Đồng. Chạy mau a! Lô ly mẫu lộ điên cuồng truyền âm. Hai chúng ta cạn kiệt. Không đợi lô ly mẫu lộ nói xong, trần bì tóc dài thiếu nữ đột nhiên nhãn thần đông lại một cái. Đang cùng bốn gã yêu tộc giới chủ dây dưa kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên hóa thành một vệt sáng. Xoát, kim cùng không gian giao hòa. Trong nhấp nháy đánh chết bốn gã thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận yêu tộc giới chủ tinh anh. Cả bị lô lô mẫu lộ vây quanh yêu tộc phong hầu mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhịn không được giống lên một tiếng. Tốt, yêu phong hầu không có chút nào vì này vài tên rơi xuống giới chủ cảm thấy tiếc hận. Ngược lại mừng như điên nói. Có thể ở giới chủ lúc thi triển diễn thần binh đệ cửu trọng bất hủ cũng có thể địch. Tuyệt đối là trong nhân loại thiên tài tuyệt thế. Ha ha, để ta tới tự mình đánh chết ngươi. Nói, một móng vuốt liền hướng tự thân trên phiến đi. Loli mẫu lộ thân thể trong nháy mắt chôn vùi 20%. Thử như là xé bỏ dính trên người kẹo da trâu. Loli mẫu lộ cái này loại cực lớn lam sắc kẹo da trâu từng bước thoát ly yêu tộc phong hầu thân thể. Nhưng đảo mát, khổng lồ lam sắc quả đống trên lại đưa ra mấy cái xúc tua. Vững vàng vướng víu ở cự lang cường kiện chân sau trên. Ta vốn còn muốn để cho ngươi trở thành nô bộc của ta. Xem ra ngươi là một lòng muốn chết. Vậy ngươi hãy chết đi. Thanh âm ầm ầm, trên lợi chảo ẩn chứa bí pháp gọi người thấy không rõ hư thực. Nhưng một chảo này tử xuống phía dưới. Loli mẫu lộ mặc dù không phải ngã xuống, cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Xa xa, Lạc Anh đào đồng khóe miệng hiện lên huyết. Mạnh mẽ thao túng diễn thần binh thức thứ 9 bất hủ cũng có thể địch. Đối với nàng tạo thành áp lực quá lớn, điên cuồng nghiền ép trong óc tinh thần lực. Kim sắc lưu quang xuyên thấu không gian, trong chớp mắt liền tới đến dưới móng nhọn phương. Thình thịch, bí pháp cùng nguyên lực đối kháng. Mặc dù là được xưng, bất hủ cũng có thể địch, diễn thần binh. Ở phong hầu bất hủ cường đại dưới sự công kích, cũng không có chút nào tác dụng. Kim sắc lưu quang trực tiếp bị văng tung tóe mấy ngàn dặm. Gắng gượng Lạc Anh đào đồng óc một tiếng ầm vang, rơi vào hôn mê. Loli mẫu lộ cùng Sương Phi không nói một câu nói, nhưng tất cả đều bắt đầu điên cuồng thiêu đốt trên người mình thần lực. Thật vất vả vướng víu lên Loli mẫu lộ chuẩn bị tự bảo. Tự bảo trước một viên. Nàng lại nghĩ đến bị người khác xưng là thổ dân tinh cầu gia hương. Nơi đó có nàng kiến thiết thành thị, có bằng hữu, có thể một ngày nào đó bị trong vũ trụ nô lệ thương phát hiện. Kéo dài cả viên tinh cầu chiến hỏa bắt đầu rồi. Nô lệ thương đội ngũ đè nặng các nàng đánh. Mặc dù là nguyên bản được xưng vô địch ma vương nhóm, cũng không phải này cường đại nô lệ thương một kích địch. Thẳng đến, một cái đi ngang qua cường giả phát hiện nàng, để cho nàng trở thành đệ tử ký danh sau. Chỉ có kết thúc trận chiến tranh này, một đường trở thành vực chủ, giới chủ, bất hủ, không phải là muốn cho gia hương trở nên tốt hơn chút sao? Gặp lại sau, gia hương của ta, gặp lại sau, các bằng hữu của ta. Còn có tiểu đồng, kiếp sau hy vọng ngươi không muốn ngu như vậy. Loli mẫu lộ toàn thân bành trướng, gần tự bạo thời điểm, nàng đột nhiên chứng kiến một trắng bệch như trăng rằm ánh đao. Một tấm từ hỏa diễm pháp tắc bản nguyên hình thành bàn tay khổng lồ đem nàng từ yêu tộc phong hầu. Trên người bắt tới, nàng ngầm trộm nghe đến yêu tộc phong hầu bất hủ hoảng sợ chợt quát. Phong vương! Phong vương làm sao sẽ tới loại địa phương nhỏ này? Ngươi giết ta, tộc của ta. A, không đúng, không đúng, không phải như vậy. Hoàn hảo yêu tộc thần thể khá lớn, cũng đủ ta nhiều nếm thử mấy lần. Bên tai thanh âm nhu hòa làm cho Loli mẫu lộ nhớ tới chính mình. Đụng phải cô bé thứ nhất. Không gian, không gian, xem ra không có cường giả giáo dục. Muốn sáng tạo đỉnh cấp bí pháp thực sự quá gian nan. Lẽ nào để cho ta đi tìm hỗn độn thành chủ? Kurumi thì thào, nàng có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Bất kể nàng đâu, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Kurumi quyết định đi tới giả thuyết vũ trụ tìm kiếm hỗn độn thành chủ. Nghe nói vị này, sư tổ, ý đồ đến. Hỗn độn thành chủ cũng giờ khóc giờ cười. Hắn đầu tiên là thi triển vũ trụ hỗn độn trên bia nào đó huyền diệu. Lại căn cứ Kurumi quy luật cảm ngộ được sáng tạo địch nhân. Đến khi Kurumi rời đi, hỗn độn thành chủ mới bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ lúc đó ta lúc nhỏ yếu, vẫn là nhìn vị này vĩ đại tồn tại lưu lại thời không thân bia sáng tạo ra vũ trụ hỗn độn bia. Vận mệnh trêu người a. Hỗn độn thành chủ ở cảm khái cái gì? Kurumi không biết, Nàng giống như La Phong vậy, ở trong hư nghĩ vũ trụ giải quyết hỗn độn thành chủ cho nàng an bài một cái lại một cái địch nhân. Cự dài, cự dài, cự dài, chảm phá không gian, cấu kết ra chí ít tầng thứ ba không gian mảnh nhỏ mới xem như không gian kiếm. Khe hở không gian trong tầng thứ nhất, rất bình ổn, rất an toàn, thậm chí ngay cả giới chủ đều có thể sinh hoạt tốt. Tầng thứ hai thì bị xưng là thần quốc không gian, ý nghĩa rất nhiều bất hủ kiến tạo thần quốc lúc lựa chọn chính là chỗ này lớp không gian trong không gian mảnh nhỏ. Mà tầng thứ ba, bất hủ đều sẽ đơn giản ngã xuống. Càng đi bên trong, không gian mảnh nhỏ cũng liền càng lớn. Không gian cũng càng ngày càng rộng rộng rãi. Có chút khổng lồ không gian mảnh nhỏ, hoàn toàn có thể giết chết vũ trụ tôn giả. Kurumi thiết tưởng, cự giải, một kiếm này chính là cấu kết trong cái khe không gian tầng sâu mảnh nhỏ. Tới giết chết địch nhân, chỗ sâu không gian mảnh nhỏ ngay cả tôn giả đều có thể đơn giản giết chết. Bực nào nghịch thiên, Kurumi đánh bại hai cái nhỏ yếu nhất địch nhân sau, đi liền ra giả thuyết vũ trụ. E cấp bên trong phi thuyền có D9 cấp kim loại chế tạo nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Trước hết khôi phục như cũ là tên kia thu nhỏ lại dáng xương phi. Sau đó là sử dụng diễn thần binh nhân loại thiên tài Lạc Anh đào đồng. Chỉ có hư hư thực thực làm sắc lớn quả đống loli mẫu lộ giống như một đầm tử thủy dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy Kurumi ly khai giả thuyết vũ trụ trở về hiện thực, Sương Phi vội vã đưa tới Lạc Anh đào đồng, quỳ một chân trên đất, đa tạ đại nhân cứu viện. Ân, Kurumi rất nhỏ gật đầu, đồng bạn của các ngươi thiêu đốt thần thể quá nhiều, rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như muốn khiến nàng thức tỉnh, có thể đi trong hư nghĩ vũ trụ mua một ít khôi phục thần thể bảo bối. Sương Phi cùng Lạc Anh đào đồng hai mặt nhìn nhau. Các nàng đương nhiên biết khôi phục thần thể bảo bối, có thể lại đồ chơi đó không người nào là giá trên trời. Lạc Anh đào đồng nhìn về phía sụi lơ thành từ thủy dạng loli mẫu lộ, trong đầu lại quanh quẩn ra nàng để cho mình trốn chạy tiếng gào thét. Tiền bối, không biết vật này có thể hay không đổi lấy trị hết thần thể tài nguyên. Lạc Anh đào đồng lấy đồ ra làm cho Kurumi vi vi thiêu mi. Lạc Tư Khoa chi lệ, thứ tốt, Kurumi cười nói, người sẽ không sợ ta sát nhân đoạt bảo. Lạc Anh đào đồng nhìn thấy vẫn nghiêm mặt nhân loại phong vương cường giả lộ ra nụ cười. Tự nhiên cũng thở dài một hơi, cung kính nói, tiền bối thân là nhân loại đại năng, tự nhiên chướng mắt điểm nhỏ này đồ đạc. Ta, nhân tộc đại năng, ha ha ha. Ta rời đại năng cái danh hiệu này còn xa lắm. Tiểu tử kia thật biết nói. Xuất hiện ở trên màn ảnh quy bản tiểu Red Queen ảnh chân dung làm cái mặt quỷ, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Lạc Anh đào đồng trên gương mặt tươi cười biểu tình cũng không biến hóa. Ngồi ở trên ghế salon, Kurumi ý bảo hai người đứng lên đi. Ngồi nói, hai người rồi hướng nhìn kỹ liếc mắt. Ai cũng không có đứng dậy. Ở trong mắt bọn họ, phong vương bất hủ có thể tuyệt đối là trong nhân loại đại nhân vật. Đứng lên, tạ đại nhân, tiền bối, tọa. Hai người phá lệ câu nệ, chỉ dám tọa bên ghế salon duyên một tầng vị trí, đồng thời thẳng tắp lưng. Kurumi nhìn lướt qua Lạc Anh đào đồng trong tay, Lạc Tư Khoa các loại, nói, ngươi thứ này có thể bán cho quân công hệ thống, hoặc là sau lưng ngươi thế lực, chỉ là cho ngươi đổi lấy tích phân, cũng đủ để sử dụng bên cạnh bất hủ cấp tiểu tử kia hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, loại bảo bối này bán đi dễ dàng, muốn mua trở về khả năng liền khó khăn. Lạc Anh đào đồng cắn răng một cái, nói, tiền bối, ta có thể không thể cùng ngài tiến hành trao đổi. Kurumi nheo mắt lại, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này tâm tư quái kín đáo, đổi thành cái khác Phong Hầu bất hủ, biết nàng có Lạc Tư Khoa chi lệ, sợ là muốn tìm một địa phương sát nhân đoạt bảo. Mặc dù cùng trận doanh không thể một mình chém giết, có thể bất luận cái gì đều có lỗ thủng. Thích mạo hiểm tiểu tử kia. Kurumi cười nói, ta đây cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Kurumi vung tay lên một cái, cản trở nàng cùng Lạc Anh đào đồng, không cho Sương Phi nghe được các nàng nói chuyện với nhau nói. Tên tiểu tử kia thân thể còn dư lại 20% tả hữu. Thứ này mặc dù bán đi giúp nàng khôi phục thần thể, ngươi còn có thể khoảng chừng đạt được 10 ức hỗn nguyên đơn vị. 10 ức hỗn nguyên đơn vị. Lạc Anh đào đồng kinh thanh. Chuyện này đối với nàng mà nói, không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Không cần biểu hiện giật mình như thế. Ta không tin ngươi không có tuần tra qua giá trị của nó. Lạc Anh đào đồng mặt cười ửng đỏ. Nàng nhưng thật ra cảm thấy vị tiền bối này rất tốt. Hơn nữa tiền bối thân là Phong Vương bất hủ. 10 ước hỗn nguyên đơn vị còn không đáng cho nàng đi giết chết một người người có bối cảnh loại thiên. Tài, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Ngươi là trở lại thần linh căn cứ bán đi hối đoái quân công. Cũng hoặc là cái khác. Đều tùy ngươi. Lạc Anh đào đồng suy nghĩ khoảng khắc. Nghiêm túc nói, cũng xin tiền bối giúp ta hối đoái. Kurumi thiêu mi, chương mục ngân hàng phát ta. Là, 1 tỷ hỗn độn đơn vị đã đến sổ sách. Đây là khôi phục nàng thần thể tài nguyên. Khôi phục lại 100% hẳn còn có thừa ra. Một viên thế giới nhẫn bay tới Lạc Anh đào đồng trong tay. Lạc Anh đào đồng vi vi kiểm tra sau. Đứng dậy cúp cung. Đa tạ tiền bối, bình thường giao dịch mà thôi. Đi trị liệu đồng bạn của ngươi a. Ở chỗ này của ta vẫn là rất an toàn. Lạc Anh đào đồng lần nữa nói tạ ơn, vội vã đi tới nghỉ ngơi khoang thuyền trong góc. Đầu tiên là từ thế giới trong giới chỉ xuất ra dinh dưỡng khoang thuyền, thận trọng đem cái chết thủy bàn lô ly mẫu lộ bỏ vào, lại tăng thêm đại lượng tài nguyên. Khởi động dinh dưỡng khoang thuyền sau yên lặng đợi. Kurumi nhìn về phía một thân vảy giáp màu đen, như nữ chiến thần vậy nhân loại bất hủ. Suy tư hoảng khắc, nói, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt, có thể để cho tiền bối nhớ kỹ. Đó là Sương Phi Vinh Hạnh. Sương Phi, là, Kurumi trong mắt lóe lên mỉm cười. Trong vũ trụ trùng tên rất nhiều. Gọi Sương Phi không có vạn ức cũng có trăm tỷ. Nhưng trước mắt, Sương Phi lại cho nàng một loại cảm giác thật kỳ diệu. Trước đây là phòng dựng dục phân thân thời điểm. Nàng đã từng tìm đọc qua có thể hay không cùng phân thân cùng nhau. Hoặc là cùng phân thân yêu nhau. Cũng chính là tự luyến, sinh vật. Sương Phi vị này ở giả thuyết vũ trụ Càn Vu đại lục cảnh nội đều nổi danh người tâm phúc. Tự nhiên cũng tiến nhập Kurumi trong mắt. Kurumi tiếp tục hỏi, đến từ Càn Vu vũ trụ quốc, là nữ chiến thần thanh âm vang rồi, tựa hồ gặp phải cái gì khẩn trương sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.